Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, kỳ nữ trong kỳ nữ khí. Trần Hân trừng mắt nhìn, có chút ngây thơ, ngoặc kép chấm chấm, ai vậy? Đương nhiên là Lý Cổ Lạp, bây giờ là ngươi muốn theo đuổi hắn, không phải hắn muốn theo đuổi ngươi. Cho nên ở trạng thái trên là hắn là chiếm giữ quyền chủ động. Trần Hân mê mê hồ hồ không hiểu nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó thì sao? Gỗ mục không điêu khắc được cũng. Người ở đâu chính là như vậy. Một ngày ỷ lại người khác. Chính mình thì sẽ thả bỏ suy nghĩ. Sở Lâm Xương theo bản năng xuất ra Sở Lưu Mộng giáo huấn lời của nàng tới. Thế nhưng người phải biết rằng, tuy là trạng thái trên là hắn chiếm quyền chủ động, thế nhưng về tâm lý, nhưng là ngươi chiếm ưu thế. Có ý tứ, Trần Hân tiếp tục chạy xe không đại não, nghe Sở Lâm Xương cho nàng giải thích nghi hoặc, bởi vì là hắn phách chân ngươi, cho nên về tâm lý, hắn cảm giác mình là đối lý. Phi, Trần Hân nhưng thật ra nghe rõ, thế nhưng ngẫu nhiên gắt một cái. Nếu là hắn có ra mặt này còn có thể phách chân. Mặc kệ một người có bao nhiêu cặn bã, làm chuyện sai lầm coi như lơ đành, nhưng mình tóm lại có ý thức, chí ít sâu trong nội tâm của hắn vẫn biết chuyện này là lỗi của hắn. Mà cái này sẽ là của ngươi ưu thế. Sở Lâm Xương giải thích, ngươi phải làm, chính là đem nội tâm hắn loại ý này thưởng thức phóng đại. Như vậy mới có thể đổi bị động làm chủ di chuyển. Nói như vậy, nếu như ở sau khi chia tay như trước đối với bạn trai cũ tử triền lạn đà, đồng thời quấy dày hắn cùng hiện giữ, chỉ biết chiêu trí sự phản cảm của bọn họ, đem trong lòng bọn họ sau cùng một tia vi bất túc đạo ấy nấy cho lau đi. Trần Hân lúc này mới chợt hiểu, cho nên ngươi để cho ta cho hắn điểm khen liền là một loại đại độ biểu hiện, như vậy thì biết tăng độ hào cảm. Trẻ con là dễ dạy. Hơn nữa, ngươi làm như vậy, còn có thể cho Lý Cổ nhắn nhủ một loại khác tin tức. Chính là, ngươi còn đang chăm chú hắn, ngươi còn đang để trong lòng hắn. Bất luận kẻ nào đều hưởng thụ bị khác phái thích, mà nam nhân càng là một loại cực độ khát vọng đạt được thừa nhận không biết xấu hổ sinh vật. Có nữ sinh thích hắn thời điểm trong lòng chỉ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhất là bạn gái trước càng sâu. Chỉ cần ngươi không đi làm cho hắn khó chịu, trong lòng hắn chỉ biết đắc ý, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Có thể một phần vạn nếu là hắn cự tuyệt đâu. Hắn nếu quả như thật như vậy chính nhân quân tử còn có thể phách chân. Ngươi yên tâm, nghe ta, ngoặc kép chấm chấm, tốt. Trần Hân lăng lăng, lập tức khéo léo gật đầu. Kế tiếp, nghe ta đã nói với ngươi. Sở Lâm Xương đem Sở Lưu Mộng nói với nàng lời nói. Y nguyên không thay đổi truyền thụ cho Trần Hân. Tốt, tốt kỹ nữ à. Trần Hân khuôn mặt hiện lên ra một tia thần sắc kích động. Cảm giác như là mở ra tân thế giới đại môn. Là rất kỹ nữ. Sở Lâm Xương gật đầu. Về điểm này nàng là giơ hai tay thừa nhận, không có ai có thể so với Sở Lưu Mộng càng kỹ nữ rồi. Thế nhưng Trần Hân trên mặt lại lộ một tia nghi ngờ. Nhưng là, như vậy có phải hay không quá làm, như thế trà xanh có thể hay không? Người yên tâm, trên cái thế giới này, 99% nam nhân không phân rõ trà xanh kỹ nữ cùng ngây thơ cô em phân biệt. Sở Lâm Xương ngửa mặt lên trời thở dài, trong giọng nói có chút ai bên ngoài bất hạnh hận bên ngoài không phải cạnh tranh. Bảo đảm nói, nếu như mất linh, đầu ta chặt cho ngươi. Kỳ thực nửa câu sau na cam đoan Sở Lưu Mộng cũng không có nói qua. Thế nhưng Sở Lâm Xương mình cũng không có ý thức đến. Chính mình đối với Sở Lưu Mộng tín nhiệm đã đến trình độ tương đối cao rồi. Cho nên mới không chút do dự cam đoan phát thệ. Không có nửa điểm hoài nghi. Trần Hân cười hì hì nói. Lâm Xương, ngươi còn dám nói ngươi không có yêu đương quá. Như thế có kinh nghiệm. Sở Lâm Sương không khỏi nhớ tới Sở Lưu Mộng đã từng cảm thán qua một câu nói. Kỳ thực càng là độc thân cẩu liền càng thích làm yêu đương cố vấn. Thật giống như càng là tìm không được bạn gái điếu ti liền càng thích viết hậu cung giống nhau. Điểm ấy ta đồng ý, Tô Tiểu Phiệt lúc này cũng xoay người. Gật đầu nói, Lý Cổ có chút không được tự nhiên theo Trần Hân đi tới. Có chút cứng rắn nói hỏi, có chuyện gì không? Chúng ta, tuy vậy, còn có thể làm bạn sao? Trần Hân nhìn đầu ngón chân, thanh âm rất nhẹ, nhìn qua có chút bất an. Có thể à, đương nhiên có thể, nhìn thấy Trần Hân vẻ mặt như thế. Lý Cổ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có nhàn nhạt đắc ý. Trên mặt giả vờ buông lỏng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối không phải cái loại này nhổ treo người vô tình. Vậy được rồi, chúng ta sau này liền là bạn tốt rồi. Bất quá ngươi được cùng Sài Chuông nói rõ ràng, cũng đừng làm cho nàng hiểu lầm. Trần Hân ngẩng đầu vừa cười, Lý Cổ thần tình từ từ trầm tĩnh lại rồi. Gật đầu, ngươi yên tâm, nàng sẽ không hiểu lầm. Y phục của ngươi cũng không biết xử lý tốt. Lúc này, Trần Hân đánh giá Lý Cổ một vòng, không gì sánh được tự nhiên hoàn qua bả vai của đối phương, cho hắn sửa lại một chút phía sau cổ áo sơ mi. Đối phương trước ngực một nhàn nhạt quả quýt hương khí đập vào mặt. Lý Cổ đầu tiên là sửng sốt, thế nhưng không có phản đối, chỉ cảm thấy trên người của đối phương là dễ ngửi như vậy. Hương a, lão nương ngày hôm nay vừa mới phun nước hoa, còn không mê chết ngươi. Trần Hân trong lòng cười đắc ý, sau đó buông ra Lý Cổ, vỗ vỗ bả vai của đối phương, coi như ta mất, ngươi cũng muốn xử lý hảo chính mình a. Được rồi, ta đây liền đi trước rồi ngang. Nói xong, liền ba tháp đường chạy, trở lại ký túc xá. Trần Hân cười híp mắt, Lâm Sương, ngươi nói thật đối với, cái kia cặn bã nam còn thật không có cự tuyệt ôi chao. Đương nhiên, đầu tiên hắn thẹn trong lòng. Thứ nhì, hắn cũng đang hưởng thụ loại tình huống này. Sở Lâm Sương nhàn nhạt nói, nam nhân mà, người nào không phải ăn trong chén, nhìn trong nồi, mấy ngày nay nhiều với hắn tiếp xúc, nhớ kỹ. Tạm thời tránh cho hắn cùng Sài Chuông con tiện nhân kia ở chung với nhau thời điểm gặp mặt. Sơ, yes sơ, Trần Hân cúi chào nói. Hai ngày sau, trạng vạng, sân bóng rổ, một người nam sinh cười hì hì từ bóng rổ cái thượng xuống tới. Một người nhìn một chút tọa tại tràng biên Trần Hân, đối với Lý Cổ nói, khe nằm bạn gái của ngươi mấy ngày nay vẫn tới thăm ngươi chơi bóng. Chân ái a, chớ nói lung tung a, ta và nàng đã chia tay. Lý Cổ lau mồ hôi, cường điệu nói, hiện tại chỉ là bằng hữu. Ô ô, ta dám đánh cuộc, Trần Hân tuyệt đối đối với ngươi còn có ý tứ. Trong đó một nam sinh rất là chua mà ước ao, hắn bây giờ còn cái độc thân cẩu. Đừng nói nhảm a, đừng làm cho Sài Chuông nghe. Lý Cổ trên mặt không vui, trong mắt lại mi phi sắc vũ. Ôi chao, các người đã phân, ta đây đuổi theo nàng không quan hệ chứ. Lưu An Dân thọt Lý Cổ. Lý Cổ trên mặt hiện lên một tia không vui, thế nhưng ngoài miệng lại cậy mạnh nói, ngoặc kép chấm chấm, tùy ngươi a, người người có bản lãnh liền truy thôi. Lưu An Dân nghe ra Lý Cổ trong thanh âm hơi không kiên nhẫn, cũng không có nói nữa. Mọi người đang phải ly khai, lại chỉ thấy cách đó không xa Trần Hân lại tiểu chạy tới. Dạ, cho ngươi, Trần Hân đem một chai vận động đồ uống đưa cho Lý Cổ. Cảm tạ a, Lý Cổ giả vờ thoải mái mà tiếp nhận, cô lỗ mà đã uống vài ngụm, thuận tiện đắc ý liếc mọi người liếc mắt, có chứa người thắng thong dong, hoa a hát, chúng nam sinh ồn ào. Trong thanh âm hâm mộ và ghen ghét, Trần Hân cười nói, đồ uống không phải uống chùa, ngươi cùng đi với ta cầm một cái chuyển phát nhanh a. Nhiều lắm ta một người cầm không nổi. Lý Cổ còn đang do dự, lại nghe Lý An Dân giành nói, ta giúp ngươi đi lấy a. Lý Cổ nhướng mày, nhân gia cũng không phải tìm được ngươi rồi. Hơn nữa ta lại không nói không đi. Ngươi như thế rất là vui vẻ để làm chi? Ngày hôm nay trở lại trường học rồi. Đột nhiên bi ai phát hiện gần sát tốt nghiệp mới phát hiện trường học của chúng ta cô em xinh đẹp. Còn thật không ít, thế nhưng càng đau xót chính là những thứ này cô em xinh đẹp không có một cái ta. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta cái bảo bảo a. Cho nên 61 tiết đến rồi. Các ngươi không có điểm biểu thị sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.